Chương 1450, lấy giỏ trúc mà múc nước. Ba hơn cầu từ đặt trước. Vi phong chậm chậm, mới vừa vào mùa thu tức đã không có nóng như vậy, đến muộn thậm chí còn có một tia ý lạnh. Trương An thành đồng ruộng bên ngoài nên đón thu hoạch lớn thời gian, rộng lớn ruộng lúa mạch, vàng óng ngọc mễ, còn có một số xanh mơn mởn rau xanh đều là nông dân. Trong tay bọn họ cầm nhiều loại nông cụ bắt đầu thu hoạch nông sản phẩm. Hôm nay ngoài thành phá lệ náo nhiệt. Đến tham gia náo nhiệt còn có người khác, các nàng chính là tinh linh bốn tỷ muội. Sáng sớm vào chỗ lấy xe ngựa đi tới đồng ruộng bên ngoài, nghĩ đến gom góp một gom góp thu bội thu náo nhiệt. Đại tỷ, nơi này thật náo nhiệt ta nhị muội la nỉ tâm tình vui vẻ no y ước sờ đảo mắt chu vi, mỉm cười nói, xem ra cần phải nuôi thành mỗi ngày cũng xem báo chí tho y quen. Hôm nay các nàng sở di đến tham gia náo nhiệt, cũng là bởi vì sáng sớm tòa báo phát biểu một lần văn chương, là liên quan tới mùa thu bội thu, cổ vũ mọi người có thể đi hỗ trợ hoặc là đi cảm thụ hạ. Hôm nay tinh linh đại tỷ tỉnh tương đối sớm, liền đi ra cửa mua bữa sáng, thuận tiện ở nửa đường cùng A Nhạc mua một phần báo chí, xem hết báo chí nàng liền quyết định hôm nay đi ngoài thành nhìn xem. Cảm giác nơi này mùa thu vị càng đậm đâu. Tam muội sấy là không ngừng chớp con mắt màu xanh lục. Tứ muội bố lì vừa đi vừa nắm kéo ven đường cỏ nhỏ, híp mắt cười nói xem bọn hắn tiếu dung mặt mũi tràn đầy bộ dạng, là thật rất vui vẻ đi tại Lạt Sẩn tinh linh đế quốc. Hàng năm thu ngày đều là bận rộn nhất thời gian, mỗi người một cả ngày cũng ngốc tại đồng ruộng bên trong, vội vàng đem lương thực thu hoạch tốt. Đương nhiên, bọn hắn từng cái trên mặt cũng không thể mang theo cười, bởi vì mỗi người đều muốn nộp lên đắt đỏ thu thuê, nộp lên xong sau tự mình liền còn thừa không có mấy, còn muốn sống qua dài dằng dặc mùa đông. Mặc dù là sần tinh linh đế quốc mùa đông không dưới tuyết, nhưng vẫn là 10 điểm gian nan, tại lương thực thiếu thốn tình huống dưới, mỗi người cũng sẽ không trôi qua an tâm, thì càng không cần phải nói vẻ mặt tươi cười. Trương An thành thật là một cái thần kỳ thành thị A nhị muội là nghi cảm thán nói. Ai nói không phải đâu, nếu là chúng ta quốc vương bệ hạ có thế cùng Hán vương triều quốc vương, kia nghĩ đến là sấn người cũng sẽ qua như thế vui vẻ đi đại tỷ rốt sở thản nhiên nói. Tứ muội bố lì dừng lại bước chân, nhìn xem bận rộn nông dân, xoay người phúng thứ đạo, làm sao có thể, bọn hắn ước gì lại đề cao nhiều thu thuê đâu. Cùng cái hấp huyết quỷ đồng dạng đáng sợ. Đây là tại Trường An thành, ngươi nói một chút coi như xong, trở về Lạt Sẩn nhưng không cho nói loại lời này. Đại tỷ do sở dặn dò. Tứ muội Bố Ly đứng thẳng vai, nói, ta đương nhiên biết rõ, chỉ nói là chúng ta quốc vương bệ hạ nếu như có thế như vậy, Lạt Sẩn nói không chừng phát triển QNZ không tệ. Dâu sở đảm nhiệm gió đem mái tóc dài màu xanh lục thổi loạn, nói khẽ, đúng vậy à, thế nhưng là cái này không quá hiện thực. Ta vài ngày trước nhìn Hán Vương Triều luật pháp, phát hiện bên trong đại bộ phận đều là tại bảo hộ bình dân quyền lợi. Ta cu nở dê nhìn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi đâu. Nhị muội lãn ý lúc ấy xem hết vẫn là không quá tin tưởng, không bóc lột liền không tệ, cũng đều đứng tại bình dân bên này. Ta muội sấy là sẽ bị gió thổi loạn tóc ghim lên, nói, lại không liên quan nhóm chúng ta sự tình, chúng ta bây giờ là tại Trường An thành ADUNZDI, nếu như nhóm chúng ta có thế mơ một gian tốt mặt tiền cửa hàng, thu nhập không tệ, ta liền không trở về. Tứ muội bố lì chờ mong no y yêu sở trầm mặc một hồi lâu, nói, các ngươi cũng rất ưa thích nơi này đúng không ưa thích. Ba người chăm miệng một lời, cơ hồ không có chút nào suy nghĩ liền thốt ra. Dâu sờ ôn nhu cười một tiếng, ôn hòa nói, kia nhóm chúng ta cần phải cố gắng lên, chờ đến bên này ổn định, sang năm liền trở về đem thương hội đem đến bên này. Đại tỷ, ta có một vấn đề. Minh mẫn nhị muội lạn y thấy được tệ nạn. Vấn đề gì? Dâu sờ nghi ngờ nói. Nhị muội lạn y suy tư một cái, phân tích nói, nhóm chúng ta cố nhiên là ưa thích Trường An thành. Nhưng là đây là xây dựng ở nhóm chúng ta có đầy đủ tiền hoặc là tiền giấy trên đúng không? Là như thế này. Dâu sờ gật gật đầu ra hiệu đối phương tiếp tục. Vậy nếu như nhóm chúng ta không có tiền nên như thế nào vậy cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta thương hội đúng không? Nhị muội lạ nhì tiếp tục phân tích. Đại tỷ Dô Sơ tiếp tục gật gật đầu, nói, ý của ngươi là nhóm chúng ta nếu như tại Trường An thành mặt tiền cửa hàng mở thành công, nhóm chúng ta chung quy là phải trở về Lạt Sần đúng không? Đúng vậy à, ta phân tích vài ngày, chính là nhóm chúng ta nếu như tại Trường An thành mở tiệm mặt, kia bán cái gì đây, bán đã có hàng hóa cứ như vậy nhóm chúng ta cũng không kiếm tiền, chớ nói chi là tại Trường An thành sống sót. Nhị muội lãn ý lý trí no y tứ muội bổ lì 10 điểm đồng ý cái này phân tích, nói, chúng ta bây giờ sở dĩ có đầy đủ tiền trèo chống nhóm chúng ta, hoàn toàn là bởi vì nhóm chúng ta đem Trường An thành hàng hóa mang đến Lạt Sần bên kia, đầu cơ trục lợi về sau lấy được. Nếu như đem thương hội định tại Trường An thành, kia nhóm chúng ta liền đã mất đi cái này cơ hội. Có đạo lý, cái này tự nhiên ưu thế nếu như nhóm chúng ta vứt bỏ lời nói, vậy sẽ phải tuyển cái khác nó pháp. Đại tỷ Joseph trầm giọng nói, lúc đầu sinh hoạt cũng không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là thương nhân, suy nghĩ càng nhiều, nếu như chỉ là tại Trường An thành bán vốn là có hàng hóa, tỷ lệ rất lớn là không về được bản, thì càng không cần phải nói kiếm nhiều tiền. Đến lúc đó đừng nói mua nhà, liền liền có thể hay không tiếp tục ở tại phòng thuê đều là chuyện khó. Nếu như tùy tiện đem là sẩn thương hội đem đến Trường An thành, kia không thể nghi ngờ là chặt đứt đường lui của mình. Cho nên chuyện này phải từ từ đến, nhóm chúng ta gấp không được, không có niềm tin tuyệt đối không thể đem trọng điểm toàn bộ đặt ở Trường An thành. Nhị muội lãn nhì rất sợ hãi là lấy giỏ trúc mà múc nước, bận đến cuối cùng công dã tràng. Đại tỷ Dô Sơ nhìn xem mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch, nhàn nhạt hỏi, nếu như chúng ta thương hội còn tại Lạt Sần vận hành đâu? Đại tỷ ngài là muốn hai bên cũng cùng một chỗ phát triển? Nhị muội lãn nhì hiếu kỳ nói. Dô Sơ đem bị gió thổi tại miệng bên cạnh tóc đẩy ra, nói khẽ, ừm, bên kia chỉ cần an bài tốt bên trong nhân thủ, nhóm chúng ta bên này đem hàng hóa chuẩn bị kỹ càng, về sau vận động đi qua bán là được. Đến lúc đó bọn hắn có thể đem tiền giấy tồn tiến vào tiền trang, nhóm chúng ta lại ở bên này tiền trang lấy ra liền tốt. Nhị muội Lan Nhi lập tức nói. Dâu sờ điểm nhẹ phía dưới, nói, có nhường nhóm chúng ta vận hành tiền vốn, nhóm chúng ta làm việc bắt đầu cũng càng thêm thuận tiện. Là như thế này. Nhị muội Lan Nhi không chút nghĩ ngợi nói. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.